Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 494, người sân nhà thì sao? Bất quá, này cũng đích thật là một cái rất thời cơ tốt. Hải quân binh lực đại không? Trấn thủ lực lượng trước nay chưa có yếu kém. Bằng vào chúng ta hiện hữu binh lực, không khó lắm. Crocodile cuốn một điếu thuốc nói, đã các ngươi đều không có ý kiến, vậy chúng ta liền lên đường đi. Nhớ kỹ, ta không cần các ngươi động thủ. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ tốt thuyền hạm. Không phải vậy, đến lúc đó chúng ta liền thật mọc cánh khó thoát. Hiểu chưa? Tức hì hì, không có vấn đề. Moria cái thứ nhất hồi đáp, cũng chớ xem thường chúng ta a. Devon ực một hớp rượu, nhếch miệng cười nói, tốt, vậy liền lên đường đi. Bạch Thủy đối thực lực của những người này tâm lý nắm chắc, liền bước lên tiến về Impel Down đường xá. Impel Down, đại hải tặc Bạch Ưng Long Nhĩ Bạch Thủy đột kích. Cảnh giới, Bạch Thủy đến, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận oanh động cực lớn. Toàn bộ Impel Down đều loạn cả lên. Lam Cầu, yếu ớt, Bạch Thủy đối với Impel Down binh lính vẫn là rất hữu hảo. Chỉ là dùng yếu ớt dòng điện để bọn hắn hôn mê đi qua. Bạch Thủy giáng lâm, ngoại trừ người nào đó bên ngoài, còn lại không ai có thể ngăn được. Tầng thứ 5 ngục giam lối vào. Long Nhĩ Bạch Thủy, sẽ không để cho ngươi làm loạn. Một cái duy nhất khả năng ngăn được Bạch Thủy người, liền là bởi vì sai lầm mà bị xuống làm phó ngục giam trưởng Magellan. Magellan, ngươi vẫn là để mở đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Đối mặt Magellan, Bạch Thủy khó được không có trực tiếp động thủ, mà là dự định cùng hắn lý luận vài câu. Không thể nào, thân là phó ngục giam trưởng, ta nhất định phải xứng đáng chức vị này. Magellan toàn thân nọc độc sôi trào, chậm rãi hình thành một cái cự đại sa tăng bộ dáng cự nhân. Cho dù chính phủ thế giới đối ngươi như vậy, ngươi cũng y nguyên sớm như thế kiên thủ tại chỗ này. Không có ý định tránh ra sao? Mắt thấy càng ngày càng nhiều người đem mình bao vây lại, Bạch Thủy lạnh nhạt mà hỏi. Không sai, lão phu nhất định phải đối toàn bộ thế giới người phụ trách. Đã bọn hắn đem nơi này giao cho ta, ta liền có trách nhiệm thủ vệ nơi này, không thả ra bất kỳ một cái nào tù phạm. Nghe vậy, Bạch Thủy thở dài một hơi. Được rồi, đã ngươi không có ý định tránh ra, vậy ta cũng chỉ đành đem ngươi đánh ngã. Nói xong, Bạch Thủy trương tay một nắm, thần diệt đao xuất hiện, ám sát hắn. Thần diệt đao, dứt lời, chỉ thấy một đạo xích hồng tấm lụa lao vùn vụt mà qua, mang theo một mảnh vặn vẹo không khí. Rầm rầm, Magellan không hổ là Magellan, thế mà sớm đem bộ phận thân thể vật chất hóa tránh thoát một kích này. Nhưng là, thật có thể trốn được đi sao? Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi ISO. A, Magellan đột nhiên đau kêu một tiếng, chỉ gặp hắn vật chất hóa bộ phận thế mà bị cực tốc sôi trào bốc hơi. Đại phun trào dai phân tần, Bạch Thủy cận thân, liền là đấm ra một quyền. Độc long, Magellan xách tay chế tạo ra một đầu độc long, ngăn tại Bạch Thủy trước mặt. Bành, nhưng mà, đối mặt Bạch Thủy, cái này độc long không có bất kỳ chống cự gì lực. Dễ dàng sụp đổ, đồng thời tại đại phun trào dai phân tần, kinh khủng dưới nhiệt độ cao cực tốc bốc hơi. Nhưng Bạch Thủy lại không có lần nữa tiến lên, ngược lại lùi ra ngoài, bởi vì trong không khí tràn đầy khí độc. Quả nhiên, tại không gian bịt kín bên trong, ngươi là tuyệt đối vô địch tồn tại a. Cho dù là Bạch Thủy, cũng không thể không nhìn khí độc này. Độc độc lĩnh vực, gặp Bạch Thủy không có lần nữa đuổi theo, Magellan lại lần nữa phát động công kích. Nghĩ tại không gian bịt kín bên trong, dùng độc dịch đến hạn chế hành động của ta sao? Không thể không nói, đây là một cái rất tốt ý nghĩ. Đáng tiếc, cái cái này đối với ta mà nói không thực tế. Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi ISO, trương tay một nắm, liền có một cỗ tản ra kinh khủng nhiệt độ hỏa diễm. Dâng lên mà đi, cực tốc thiêu đốt lên Magellan thả ra nọc độc, để Magellan đều sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng lui về sau đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.